Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1957, chương 1958, ôi, mắt của ta, sư tôn, hắn nói đến có phải là thật hay không? Giản thần gầm hét lên, trong nháy mắt, giản hoàng tiêu ở trong lòng hắn hình tượng cao lớn đổ nát, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được. Chứng kiến cái kia vô số nước bọt, hắn thậm chí xấu hổ tại cùng giản hoàng tiêu làm bạn. Giản hoàng tiêu mắt nhìn trời xanh, dường như nhớ lại, dường như phiền muộn, rốt cục hắn chậm rãi gật đầu, than thở, hắn nói không sai, vi sư, là tinh thần điện tội nhân. Giản thần có chút không dám tin tưởng nhìn về phía giản hoàng tiêu. Phảng phất lần đầu tiên biết hắn đồng dạng. Vì sao ngươi cho tới bây giờ chưa nói với ta? Giản thần gầm hét lên. Giản vân ở một bên cười nói. Hắn phải nói cho ngươi. Ngươi còn đuổi theo bái ông ta làm thầy sao? Người như thế. Ha ha. Căn bản không xứng có đệ tử. Còn ngươi nữa. Tiểu tử. Cùng người như thế làm bạn. Ngươi hội giảm thọ. Nửa câu sau, hắn là đối lấy Diệp Viễn nói. Diệp Viễn nghe vậy, cũng là vẻ mặt ghét bỏ chi sắc. Hướng Giản Vân bên này lấy ra mấy bước. Phảng phất đối giản hoàng tiêu rất là chán ghét. Vị huynh đài này nói không sai. Ta cũng là bị hắn lừa gạt, mới có thể đi theo hắn đi tới cực vận đại đế đô. Thật ta chỉ là muốn tìm người nhìn ta một chút mệnh số. Thế nhưng hắn không được. Diệp Viễn cười nói, giản hoàng tiêu nghe lời này, trên mặt hiện ra vẻ cười khổ. Bây giờ, liền Diệp Viễn đều rời hắn mà đi. Hắn cũng không nghĩ đến, chính mình vừa vào thành, đã bị người bả lão cho vạch trần. Tại dạng này dưới hình thế, hắn hết đường chối cãi. Đương nhiên, hắn cũng không muốn giải thích cái gì. Giản Vân nghe vậy cười to nói. Hắn chính là một cái chó nhà có tang, nơi nào còn có công phu này. Muốn xem mệnh số, tự nhiên muốn tìm tinh thần điện. Diệp Viễn nghe vậy khổ sở nói. Ai, tiểu đệ ta chỉ là địa phương nhỏ đến. Nào có phương pháp nhận thức tinh thần điện các cao nhân. Ha ha, người đây liền có mắt không tròng a. Công tử nhà ta, chính là tinh thần điện đệ tử. Bói toán tinh toán. Không gì không giỏi, công tử nhà chúng ta, thật là tinh thần điện nhân tài mới xuất hiện, tương lai thật là có thể trở thành là tinh thần điện trưởng lão tồn tại. Bên cạnh, lập tức có người bắt đầu tâng bốc, chính là giản hoàng tiêu, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, cả kinh nói, người dĩ nhiên vào tinh thần điện, giản vân vẻ mặt đắc sắc, giống như cười mà không phải cười nói. Có phải hay không rất thất vọng? Ngươi khi đó miệng mồm nhiều tiếng nói ta chẳng làm nên trò trống gì. Là khối phế liệu, hiện tại thế nào? Tiểu gia ta đã trở thành tinh thần điện đệ tử, mà ngươi lại thành một cái chó nhà có tang. Giản Vân trên mặt dương dương đắc ý, tràn đầy đánh mặt vui vẻ. Trên thực tế, hắn biết mình cái này tinh thần điện đệ tử là chuyện gì xảy ra. Không có cái thực lực mạnh mẽ cha, hắn là không có khả năng tiến vào tinh thần điện. Hôm nay cái này vừa ra, cũng đều là cha hắn an bài xong. Nhưng hắn ngăn ở nơi đây nhục nhã giản hoàng tiêu. Cha hắn giản hạo, bây giờ thật là uy danh hiển hách tinh thần điện trưởng lão. Mấy ngày trước bói toán thời điểm, trùng hợp tính tới giản hoàng tiêu ít ngày nữa gần trở về. Cho nên hắn mới an bài con trai mình chờ ở chỗ này. Rất nhiều năm trước, giản hoàng tiêu liền không chỉ một lần tiên đoán, nói giản vân không thành tài được. Hôm nay tới đánh giản hoàng tiêu khuôn mặt, hắn tự nhiên hết sức vui lòng. Diệp Viễn nghe vậy kinh ngạc nói, thì ra là thế. Vậy tiểu đệ thực sự là có mắt như mù. Nói, Diệp Viễn trả lại cho giản vân làm cái ấp. Giản hoàng tiêu nhíu mày, không biết Diệp Viễn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Hắn mới vừa rồi còn cho rằng Diệp Viễn là cố ý tìm một lấy cớ với hắn phủi sạch quan hệ. Điểm ấy hắn có thể lý giải. Thật là Diệp Viễn hiện tại diễn xuất rất không giống chính hắn a. Giản Vân vẻ mặt đắc ý, cười nói, ha ha, thôi đi, ngươi theo lão gia hỏa này, không kiến thức cũng bình thường. Tiểu gia ta hôm nay tâm tình tốt, liền cho ngươi xem một chút mệnh số đi. Diệp Viễn nghe vậy vui một chút, chắp tay nói, vậy thì đa tạ Giản Vân công tử. Giản Vân cũng là có ý khoe khoang, vận chuyển công pháp, đối Diệp Viễn thi triển quan khí chi thuật. Ôi, mắt của ta, ánh mắt ta cái gì cũng nhìn không thấy. Mắt của ta mù, đột nhiên, hắn cảm giác được chính mình con mắt tựa như giống như lửa thiêu đau đớn. Đã vô pháp lại trợn mắt, Giản Vân thống khổ té trên mặt đất, càng không ngừng quay cuồng lên. Mọi người vây xem đều là quá sợ hãi, nơi nào còn nhớ được phun Giản Hoàng Tiêu. Từng cái tò mò xem Giản Vân đi. Giản Hoàng Tiêu trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Diệp Viễn. Không nghĩ tới hắn cư nhiên chơi cái này vừa ra, mà cái này Giản Vân cư nhiên thật khờ núp ních mà đối Diệp Viễn thi triển quan khí chi thuật. Đây không phải là tìm chết sao? Đừng nói hắn hiện tại, chính là hắn đỉnh phong lúc cũng không dám đối Diệp Viễn thi triển quan khí chi thuật a. Tiền bối, đi thôi. Diệp Viễn cười đối Giản Hoàng Tiêu nói. Giản Hoàng Tiêu vẻ mặt cảm động. Hắn biết rõ Diệp Viễn là cố ý dẫn tới rối loạn, rời đi những người kia lực chú ý, để bọn hắn thuận lợi thoát thân. Giản Hoàng Tiêu há mồm muốn nói điều gì, lại bị Diệp Viễn ngắt lời nói. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Quay đầu lại nói, hai người lên đường. Giản Thần vẫn còn sững sờ ở tại chỗ. Giản Hoàng Tiêu thở dài, xoay người rời đi. Ba, Giản Thần bả vai bị Diệp Viễn vỗ một cái, nhường hắn cả kinh. Có đôi khi, mắt nhìn đến chưa chắc là thật. Có đôi khi, mắt nhìn đến nhưng là chân thật nhất. Cho nên, đừng dùng con mắt nhìn, phải dụng tâm tới cảm thụ. Suy nghĩ thêm, tiền bối những năm gần đây là thế nào đối ngươi đi. Nói xong, Diệp Viễn chậm rãi mà đi. Giản Thần toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, rốt cục vẫn phải cắn răng theo sau. Trước giường, một vị lão giả tại đây cho Giản Vân bắt mạch, nhíu chặt lông mày, bộ Trần đại sư, van cầu ngươi nhất định phải mau cứu ta à, ta không thể biến thành người mù. Giản Vân kêu rên nói, câm miệng, không nên quấy rầy đại sư bắt mạch. Giản Hạo trầm giọng nói. Giản Vân quả nhiên không còn dám kêu rên, thức thời ngậm miệng. Một lúc lâu, bộ Trần chậm rãi đứng dậy, khẽ lắc đầu. Giản Hạo trong lòng cả kinh, vội vã đi lên hỏi, bộ Trần huynh, thế nào? Bộ Trần lắc đầu nói, đôi mắt này, sợ là phế. Giản Hạo trong lòng hơi hồi hộp một chút, nói, cái này, tại sao có thể như vậy? Vân Nhi chỉ là thi triển một chút quan khí chi thuật, con mắt liền phế. Bộ Trần nói, đây là thiên đạo phản phệ, hơn nữa rất cường liệt, lấy lão phu thực lực là không thể cứu vãn. Giản Hạo cả kinh nói, làm sao lại như vậy? Ngài thật là trong thành đan đạo thực lực người mạnh nhất. Nếu như liền ngươi cũng hết cách rồi. Cái kia, đúng, nếu là thiên đạo phản phệ, Hạo Nguyệt Tử Vân Đan có thể cứu hắn sao? Bộ Trần lắc đầu nói, lấy lão phu phán đoán, Hạo Nguyệt Tử Vân Đan chỉ sợ cũng không thể cứu vãn. Trừ phi có thể luyện chế ra Lục Văn Tinh Thần Đan. Giản Hạo nghe vậy liền lùi mấy bước, thất thần nói, cái này, điều này sao có thể? Chỉ là liếc mắt nhìn, thiên đạo phản phệ liền sẽ nghiêm trọng như vậy. Giản Hạo hiện tại hối hận phát điên. Hắn chỉ là nhường nhi tử đi nhục nhã Giản Hoàng Tiêu, nhường hắn biết khó mà lui. Ai nghĩ tới, cư nhiên làm hại con trai mình biến thành người mù. Bực này thiên đạo phản phệ, như giòi trong xương, cho dù là thay một đôi mới mục cũng không làm nên chuyện gì. khó dây dưa nhất, giản gia chi nhân, sợ nhất chính là bực này thiên đạo phản phệ. Chỉ là giản hảo suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Vì sao chỉ là liếc mắt nhìn, liền sẽ tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả? Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.